Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1139, không gian vặn vẹo. Từ Niên Thôn Thiên Thực Địa rất nhanh liền đem thiên lôi tử thiên lôi đan dược lực thôn phệ sạch sẽ. Những này thiên lôi đan dược lực, toàn bộ tràn vào Từ Niên Nguyên Hạch bên trong. Trợ giúp hắn đem thể nội yêu đồng chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Quá trình này chú định dài dằng dặc mà chậm chạp, cần đại lượng năng lượng tích lũy. Nhưng giờ phút này thiên lôi tử đã triệt để sụi lơ xuống tới. Bởi vì hắn thể nội tiên nguyên cùng dược lực đã không còn sót lại chút gì. Từ Niên đem thiên lôi tử giam cầm, ném cho thì quang hư. Đối với một cái địa tiên cảnh cường giả tới nói, bị xuyên thủng lồng ngực còn không chết, hai người các ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, cũng cùng nhau thi triển đi ra đi. Từ Niên hướng về phía cuối cùng hai tên địa tiên cảnh cường giả nói, cái này hai tên cường giả, một cái trước đó bị Từ Niên giam cầm ra hỏa, một cái khác thì là địa tiên trung kỳ Trần Thanh. Giờ phút này hai người bọn họ sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Bốn người bọn họ đối phó một cái địa tiên sơ kỳ gia hỏa. Hiện tại thế mà một chết một bị thương. Lại nhìn Từ Niên thì là hoàn toàn không hư hao chút nào. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có áp lực. Lại thêm trước đó Từ Niên biểu hiện ra ngoài thực lực. Bọn hắn đã khẳng định trước mắt thanh niên này thực lực rất mạnh. Ta đến. Trước đó bị Từ Niên giam cầm ra hỏa sắc mặt giãy giụa một cái. Lập tức liền bước ra một bước. Ồ, ngươi cũng có át chủ bài. Từ Niên cười nhìn xem ra hỏa này nói. Nhãn thần tràn ngập trào phúng. Tên kia địa tiên cảnh lập tức sắc mặt đỏ lên. Nhãn thần phẫn nộ. Ra hỏa này đơn giản quá chiêu hận. Hôm nay không phải giết hắn không thể. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Nếu là luận quyết đấu, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng thực lực ngươi mạnh hơn, vậy cũng không có cường đại đến đủ để nghịch thiên trình độ. Cho nên hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là sẽ chết ở chỗ này. Trước đó giam cầm Từ Niên ra hỏa thanh, âm lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ mãnh liệt tự tin. Như thế khẳng định, Từ Niên kinh ngạc hỏi. Nụ cười trên mặt lại có vẻ phá lệ chướng mắt. Tên kia địa tiên cảnh cường giả lúc này giận dữ. Sau một khắc hắn trong tay liền xuất hiện một quả hạt châu màu trắng. Hạt châu này vừa ra, chu vi lập tức tản ra một cỗ nồng đậm ánh sáng khí tức. Vật này tên là ánh sáng châu, chính là một cái cường đại tiên khí. Chỉ cần ta thôi động hạt châu này, liền sẽ sinh ra một cỗ tia sáng chói mắt, quang mang này đủ để chôn vùi hết thảy. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản được ánh sáng châu quang rõ ràng chi lực. Tên kia địa tiên cường giả sắc mặt dữ tợn, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ điên cuồng. Theo hắn tiên nguyên không ngừng quán chú tại cái này ánh sáng châu bên trong, ánh sáng châu cũng tản mát ra một cỗ vô cùng tia sáng chói mắt. Cỗ này quang mang bên trong lộ ra một cỗ vô cùng cường đại năng lượng ba động. Chu vi mọi người đều là mặt lộ vẻ e ngại. Cỗ này ánh sáng chi lực để bọn hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thật mạnh ánh sáng chi lực. Không hổ là tiên khí. Hắn rõ ràng không phải quang minh thuộc tính tu sĩ. Lại có thể tản mát ra như thế ánh sáng chi lực. Có thể thấy được hạt châu này tối thiểu nhất có tiếp cận trung phẩm tiên khí uy lực. Lý Thiên, Cương không khỏi sợ hãi than nói. Liễu Bạch như bọn người nghe vậy cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này ánh sáng châu uy lực bọn hắn cũng đều không cách nào chống lại. Không biết rõ cái này Từ Niên có thể hay không ngăn cản được xuống tới. Từ Niên giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới gia hỏa này trong tay thế mà còn có như thế một quả cường đại tiên khí. Không thể không nói, cái này ánh sáng châu cũng cho hắn mang đến một cỗ uy hiếp cảm giác. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là uy hiếp. Muốn giết hắn, bằng vào điểm này cũng còn thiếu rất nhiều. Tiểu tử, tiếp nhận ánh sáng chế tài đi. Ha ha, kia địa tiên cường giả cười ha ha. Sau một khắc, một cỗ vô cùng lóa mắt chùm sáng liền từ hắn ánh sáng bóng lên bạo phát đi ra. Đạo ánh sáng này buộc cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đến Tử Niên trước mặt. Tử Niên không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng về một bên trốn tránh. Oanh, đạo ánh sáng này buộc chiếu xạ ở phía xa một quả thiên thạch bên trên. Trong nháy mắt liền đem một quả to lớn thiên thạch hóa thành bột phấn. Ta dựa vào, mạnh như vậy, thì Quang Hư thấy cảnh này, lập tức nhịn không được la hoảng lên, nhìn xem kia bị đánh thành bụi phấn thiên thạch, hắn cảm thấy tê tê cả da đầu. Dạng này công kích nếu là đối hắn thi triển, hắn liền xem như có 10 cái mạng cũng ngăn cản không nổi. Tự Nhiên nhìn phía xa thiên thạch bột phấn, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Cái này ánh sáng châu xác thực rất mạnh. Cái này quang chi diệt sát uy lực tối thiểu nhất có thất bát trọng lĩnh vực áo nghĩa cấp bậc uy lực. Dạng này công kích, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Đương nhiên những quang thúc này uy lực mặc dù Tử Niên không cách nào ngăn cản, nhưng là cũng không phải là đại biểu cho Tử Niên không cách nào né tránh. Mặc dù tốc độ ánh sáng độ rất nhanh, nhưng là Tử Niên cũng không phải ăn chay. Ha ha, coi như ngươi may mắn tránh thoát một vệt sáng lại như thế nào. Ta ánh sáng châu công kích không chỉ có riêng chỉ là một đạo. Tên kia địa tiên cường giả cười ha ha, cũng không có bởi vì Tử Niên trốn tránh mà cảm giác thất vọng. Tiếp lấy hắn trong tay tiên nguyên tiếp tục quán chú tiến vào ánh sáng bóng bên trong. Hai đạo đồng dạng cực kỳ cường hãn chùm sáng theo ánh sáng bóng lên bộc phát ra, hướng về Tử Niên đánh thẳng tới. Hai chùm sáng nhanh vô cùng, mà lại phong tỏa Tử Niên đường lui. Trước đó Tử Niên có thể nương tựa theo kia cổ cảm giác nguy cơ dẫn đầu né tránh, nhưng là hiện tại cái này hai chùm sáng chiếu xạ mà đến, há lại dễ dàng như vậy né tránh. Bất quá lần này Tử Niên ngược lại là không có chút nào né tránh ý nghĩ, đứng tại chỗ khẽ động bất động. Oanh, ngay tại lúc hai chùm sáng sắp chiếu xạ đến Tử Niên lúc, thế mà thần kỳ lừa gạt một chỗ ngoặt, trực tiếp cùng Tử Niên gặp thoáng qua, biến mất tại vô ngần trong hư không. Cái này, này sao lại thế này? Tên kia địa tiên cảnh một mặt kinh ngạc, công kích mình tại sao không có đánh trúng? Mọi người khác cũng là một mặt kinh ngạc, vừa rồi chùm sáng kia giống như rẽ ngoặt, thế nhưng là ánh sáng làm sao lại rẽ ngoặt? Người công kích là rất mạnh, bất quá đối với ta vô dụng, bởi vì ngươi công kích đánh không đến ta. Tử Niên vừa cười vừa nói. Nói xong thân hình liền hướng về kia tên địa tiên cảnh lao đi. Kia địa tiên cảnh cường giả khẩn trương, vội vàng lần nữa thôi động ánh sáng châu, trong miệng còn tại gào thét. Ta cũng không tin đánh không đến ngươi. Ánh sáng châu lần nữa bộc phát, lần này trực tiếp mãnh liệt bắn ra bốn đạo chùm sáng. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ như thế. Những quang thúc này tại tới gần Tử Niên thời điểm, thế mà cũng lừa gạt một chỗ ngoặt, bay lượn tiến vào vô ngần hư không. Căn bản liền không có công kích đến Tử Niên. Chu vi đám người cũng chấn động vô cùng. Lần này bọn hắn xem rõ ràng, thật sự là chùm sáng rẽ ngoặt. Thế nhưng là ánh sáng làm sao lại rẽ ngoặt? Quy Hải Thanh Long cũng là một mặt kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Là không gian trồng chất áo nghĩa, không nghĩ tới tiểu tử này lại là một cái không gian trưởng khống giả. Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông liếc nhau nói, không gian trồng chất. Quy Hải Thanh Long chấn kinh, nhìn về phía Tử Niên nhãn thần lộ ra một cỗ mãnh liệt ghen ghét chi ý. Đúng, chỉ có không gian trồng chất mới có thể thay đổi biến ánh sáng tại không gian quỹ tích. Không gian trồng chất khiến cho không gian vặn vẹo, từ đó đem ánh sáng cải biến phương hướng. Tên kia địa tiên cảnh làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình thế mà đối đầu một tên không gian trưởng khống giả. mà giờ khắc này đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Từ Niên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi thua. Từ Niên một quyền nện ở tên kia địa tiên phần bụng. Trong nháy mắt đem tên kia địa tiên tử phủ chấn vỡ. Tên kia địa tiên cường giả hai mắt nổi lên. Trong mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh cùng không cam lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.